Du đại nhân, rốt cục cũng tìm được ngươi. Ta có việc tìm ngươi. Kim Phi Giao chạy đến cạnh hắn, kéo hắn lại nói. Chỉ cần nàng thay đổi cách xưng hô là biết có việc cầu người. Bố Tử Du hiện tại không đếm xỉa đến nàng, gật đầu bảo nàng chờ một chút, lại cùng những người khác giáo huấn người nọ. Kim Phi Giao tò mò nghiêng đầu nhìn, nhất thời liền phát hoảng, trong vòng vây của bọn họ có một tu sĩ đại thừa kỳ. Không đợi nàng phản ứng lại, chợt nghe Bố Tử Du và Bố Tử Lý không muốn sống khiển trách nam tử đại thừa kỳ kia, khẩu khí không hề dè chừng. Hơn nữa lời nói thật sự khiến Kim Phi Giao nghe mà lạnh cả sống lưng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, đại sát khí linh thạch ngươi đã ném đi đâu hết rồi? Bố Tử Ngữ lạnh giọng hỏi. Người nó cúi đầu, khóe mắt khiếp đảm hơi ngước lên nhìn hắn. Dùng hết. Bố Tử Du hừ một tiếng, tức giận hỏi. 600 vạn linh thạch thượng phẩm, vài chục năm ngươi đã tiêu hết. Dùng như thế nào? Ta mua đan dược dùng hết. Người bị mắng bẻ bẻ ngón tay, ủy khuất hé miệng, nói hiêu nói vượn. Bố Tử Du cao giọng, ngươi thành thật cho ta, nếu không sẽ cho ngươi trần chuồng trở về. Hắn nhẹ nhàng dụi mắt, trong mắt lễ quang chớp động, thanh âm nhỏ xíu truyền đến, ta tặng người. Bố Tử Lý lạnh lùng nhìn hắn, không vui không giận nói, đòi lại. Đừng mà. Sao ta có thể mở miệng được chứ? Nam tử ngẩng đầu, thò tay lôi kéo góc áo của Bố Tử Lý, tội nghiệp nói, nàng sinh một nữ nhi, liên quan gì đến chúng ta? Bố Tử Du tiếp lời, vụng trộm liếc nhìn Bố Tử Du một cái, nam tử kia lại bẻ bẻ ngón tay, nhẹ nhàng nói, nữ hài kia rất xinh đẹp, thật sự rất xinh đẹp. Ngươi nói nương nàng hả? Mấy người từ nãy không nói chuyện cũng bắt đầu mắng. Trên người ta không có một khối linh thạch nào. Nam tử cũng không mắng lại, mặc kệ người bố ra khiển trách, chỉ mang vẻ mặt uể oải đáng thương. Cuối cùng, vẫn là Bố Tử Lý lên tiếng kết thúc trận giáo huấn này. Lần này ngươi dùng quá nhanh, chỉ có thể cho ngươi 300 vạn khối. Nếu dùng không đủ 100 năm thì lần sau đừng có tới. Ta nhất định sẽ tiết kiệm. Lưu Điệp bảo y 400 vạn kia ta sẽ mua lần sau. Hắn kinh hỉ ngẩng đầu, khóe mắt ngấn nước, nói, cút. Bố Tử Lý giống giận, nam tử cúi đầu, giống như một con linh thú bị chủ nhân mắng. Hắn trông cứ như hài tử mười mấy tuổi, hai mắt trong suốt sáng ngời khiến người ta vô cùng yêu thích. Lúc cười lên thì giống như ánh mặt trời đáng yêu, anh Tuấn thì không có bao nhiêu nhưng về đáng yêu thì còn hơn mập mạp vài lần. Hơn nữa, ánh mắt lúc nhìn người khác của hắn lúc nào cũng khiến cho lòng người phải xúc động. Nhìn hắn tội nghiệp đi theo Bố Tử Lý để lấy linh thạch, ánh mắt trong trẻo, khóe miệng khẽ cười, hết nhìn đông tới nhìn tây. Kim Phi Giao kéo Bố Tử Du lại, tò mò hỏi, ai vậy? Tu vi cao như vậy mà còn để các ngươi mắng? Không sợ hắn giết hết các ngươi sao? Hắn chính là Bố Giao. Lần trước ta cũng nói là hắn đã từng xuống lấy 600 vạn khối linh thạch, vậy mà mới chưa đầy 30 năm đã dùng hết. Đồ phá gia này, dùng hết linh thạch lại lập tức chạy về, sao không để lôi đánh chết hắn đi chứ? Bố Tử Du phiền chán nói, trông khác hẳn với hắn thường ngày. Người thoạt nhìn như thiếu niên mười mấy tuổi này mà lại là cha của Bố Tử Du. Hắn chính là người sinh mấy trăm tiểu hài tử. Tổ kiến thế đạo kinh, là muội phu của lang đại nhân. Thật là khác xa tưởng tượng, chẳng lẽ không nên là một nam tử phong lưu phóng khoáng khí phách sao? Như vậy mới có nhiều nữ nhân, kể cả thần tộc chịu ngủ với hắn chứ. Bộ dáng đáng thương giống như tiểu tử lạc mẹ này rốt cục có chỗ nào hấp dẫn nhiều nữ nhân như vậy chứ? Thấy người đi cả rồi mà Bố Tử Du vẫn còn lại nhà . Kim Phi Giao liền đi qua vỗ vai hắn khuyên giải. Đừng giận nữa, một tu sĩ đại thừa kỳ như hắn mà lại nghèo đến mức như thế, các ngươi đừng có mắng hắn. Bố Tử Du đột nhiên nhìn nàng chằm chằm, trong mắt tràn đầy chất vấn, sau đó nói, không phải là ngươi đồng tình hắn đấy chứ, thoạt nhìn có chút đáng thương nha. Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, trông hắn đáng thương thì có chuyện gì? Bố Tử Du nở nụ cười. Tất cả những nữ nhân lên giường với hắn đều bắt đầu từ tình cảm trìu mến. vì mối quan hệ không tệ giữa hai ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có bị khuôn mặt của hắn đánh lừa. Hắn chính là dựa vào khuôn mặt này mà đi ăn khắp thiên hạ đó. Nghe lời hắn nói thì ngươi cứ chờ sinh cho ta một đệ đệ hoặc muội muội đi. Kim Phi Giao trừng lớn mắt, kinh sợ nhìn bố Tử Du. Trong tai tiếp tục truyền đến lời nói trêu đùa của bố Tử Du. Vừa rồi có phải ngươi cảm thấy rất muốn ôm hắn vào trong ngực, vuốt tóc hắn, lại cho hắn chút gì đó. Sau đó có thể nhìn thấy ánh mắt hắn lóe sáng, phi thường vui vẻ nhìn ngươi. Nhìn hắn ủy khuất ngươi rất có xúc động bỏ tiền túi đúng không? Đúng là có chút ý tưởng này. Kim Phi Giao thành thật đáp. Lúc trước nàng thu dưỡng gia hỏa đáng khinh mập mạp cũng là vì nó biết ngậm hoa. Tội nghiệp nhìn mình. Chỉ một lần đồng tình là đổi lại thất thiên cổ hận. Nếu tiếp tục như thế thì ngươi sẽ có loại ý tưởng muốn sinh một tiểu hài tử đáng yêu cùng hắn. Nghe hắn gọi ngươi là mẫu thân. Tuy ý tưởng này là tốt nhưng người này là kẻ hết ăn lại nằm, ở độ thiên giới không có lấy một địa bàn. Các tu sĩ đại thừa kỳ khác đã sớm có địa bàn riêng, còn mở trấn nhỏ, uy phong lẫm lẫm qua ngày. Chỉ có hắn là từ lúc sinh ra đến giờ vẫn ở nhờ trong nhà người khác. Ăn không phải trả tiền không nói mà còn làm cho người ta sinh tiểu hài tử, lại còn thích loạn tiêu tiền. Thanh âm bố Tử Du tràn ngập ý cảnh cáo. Hắn thật sự không muốn lại có thêm một đệ đệ hoặc muội muội giống như Kim Phi Giao, vốn đã có một người cha không đáng tin rồi, lại thêm một đệ muội biến thái thì thực không biết sống thế nào. Kim Phi Giao lau mồ hôi lạnh, bố Giao này cũng quá lợi hại, tỏ vẻ đáng yêu mà lại có thể làm đến bước đó, về mặt kỹ thuật này thì bản thân thật đúng là nhập môn. Bố Tử Du đi lại gần nàng, tiếp tục nói, nếu chỉ như vậy thì còn chưa tính. Có vài nữ tu sĩ nuôi hắn cũng không sao, trông hắn đáng yêu như thế, coi như hắn là linh sủng mà chơi đùa cũng được. Thế nhưng hắn lại cực kỳ cường đại ở phương diện kia, chỉ cần bị hắn chạm qua một lần là sẽ nhớ nhung mãi. Hơn nữa, hắn lại không có đạo đức, chỉ cần chán thì mặc kệ ngươi là dạng nữ nhân gì hắn cũng vỗ mông chạy trốn. Sau đó, không biết đến lúc nào thì hắn lại đột nhiên giống như một con mèo hoang bị lạc đường. Thật vất vả mới tìm về, chẳng qua là thời gian đã qua ít nhất 100 năm. Các ngươi không thể quản hắn sao? Loại gia hỏa tai họa nữ nhân này nếu mặc kệ hắn hồ nháo ở bên ngoài, đến lúc các ngươi tìm xong tu đạo lữ lại gặp phải tỉ muội của mình thì sao? Kim Phi Giao nghe mà thấy sợ hãi, chẳng qua nàng chỉ thấy bộ dáng vừa rồi của hắn có chút đáng thương thôi. Vậy mà sao lại có thể đưa tới hậu quả nghiêm trọng như vậy? Bố Tử Du bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách nào, bởi vì chúng ta cũng cảm thấy hắn thật đáng yêu, thực khiến cho người ta phải yêu thương. Nếu không thì ngươi cho là chúng ta ăn no rừng mỡ mới nay lưng kiếm linh thạch cho hắn sao? Làm gì vậy a? Nghe ngươi nói nửa ngày, chính ngươi đã sớm bị cha ngươi ăn rồi. Không phải là tất cả mọi người trong thế đạo kinh đều thấy cha các ngươi thật đáng yêu cho nên mới cam tâm tình nguyện kiếm linh thạch cho hắn đó chứ. Kim Phi Giao nghe vậy thì quả thực không biết nên nói cái gì. Nhưng may mắn là quan hệ của chúng ta và hắn khác. Chỉ là đưa chút linh thạch thôi. Sẽ không chúng phải độc thủ của hắn. Bố Tử Du cuối cùng cũng khôi phục nguyên dạng. Khoanh tay trêu đùa. Kim Phi Giao giật mình hỏi. Cha ngươi ngay cả nam nhân cũng không buông tha. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Những nam nhân này đều coi hắn như con mà nuôi. Nữ tu sĩ bị hại số lượng nhiều hơn một chút bởi vì các nàng bất chi bất giác sẽ ngủ với hắn. Mà không phải ta đã nói rồi sao? Phương diện kia của hắn rất lợi hại. Bố Tử Du quét mắt nhìn nàng, hắc hắc cười. Ta hiểu. Kỳ thực thế đạo kinh các ngươi căn bản cũng coi hắn là con mà nuôi đúng không? Tuy ta có cảm thấy hắn đáng yêu nhưng còn chưa đến nước này, ngươi cũng làm quá lên rồi. Kim Phi Giao không cho là đúng cười nói, lúc trước không biết gì còn không nhất định sẽ mắc mưu, giờ đây đã biết thì làm sao còn có thể bị bố Giao lừa. Lúc này, bố Tử Du đột nhiên đổi đề tài, ngươi phóng thiên sĩ điểu là muốn lên độ thiên giới. Vừa vặn đi theo bố Giao đi, ta không đi. À, Kim Phi Giao sửng sốt, cùng bố Giao lên độ thiên giới. Đúng rồi, người này tuy bộ dạng không xứng tu vi nhưng quả thật là đại thừa kỳ. có thể mau chóng quen biết một nhân vật như vậy, có phải nàng có thể đi theo hắn ăn uống miễn phí không? Nếu nói về giả vờ đáng yêu thì dùng tan thuật hẳn là có thể chiếm chút tiện nghi. Bố Tử Du nhìn biểu cảm vui sướng của Kim Phi Giao, đoán nàng tám phần lại nghĩ đến mỹ sự gì đó, nhiều nhất chính là cùng bố Giao đi xin ăn. Tuy nhiên, hắn vẫn quyết định nhắc nhở nàng một cái. Tiểu Kim, ngươi có biết vì sao dù linh khí ở độ thiên giới nồng đậm nhưng lại không có tu sĩ hợp thể kỳ nào mang theo người từ luyện hư kỳ trở xuống lên đó ở lâu dài không? Vì sao? Kim Phi Giao nghĩ, hình như đúng như vậy. Tu sĩ hợp thể kỳ đều mang linh thú theo chứ không thấy có ai mang đệ tử tu vi thấp đi theo. Người hầu kẻ hạ đều là con rối. Rõ ràng hấp thu linh khí trên đó sẽ tiến giai nhanh hơn nhưng lại ném bọn họ lại ở thần cấp giới. Không mang theo một người nào. Thân thể tam tộc khi chưa tiến giai hợp thể kỳ sẽ không chịu nổi độ dày của linh khí trên độ thiên giới. Chỉ có thần tộc mới có thể chịu được. Nếu luyện hư kỳ trở xuống mà đi lên, thân thể ngâm trong linh khí lâu dài sẽ nhận tổn thương. Nếu mang từ kết đan kỳ lên thì vừa bước chân vào độ thiên giới đã bị linh khí làm cho nổ tung rồi. Bố Tử Du giải thích. A, giống như người bao tử không tốt. Rõ ràng chỉ có thể ăn chút đồ ăn nhẹ lại cứ muốn ăn thịt cá. Sau đó hệ tiêu hóa sẽ bị làm hỏng. Kim Phi Giao gật đầu. Khóe miệng Bố Tử Du giật giật. Nói, ngươi có thể thay đổi cách nói không vậy? Nghe thật đáng ghét. Một cách nói là được. Ta ở trên đó 10 năm, chẳng lẽ cũng có tổn thương? Không đúng nha. Ta không phát hiện có vấn đề gì nha. Kim Phi Giao vỗ vỗ bụng, kỳ quái nói. Tình huống của ngươi thì ta không rõ, có lẽ là có liên quan đến thực hồn thao thiết. Ta nhắc nhở ngươi về linh thú của ngươi đó, mập mạp không phải đã đến thần thú kỳ rồi sao? Rất nhiều tu sĩ tiến giai nhanh hơn linh thú, cho nên để bảo vệ linh thú của mình, bọn họ đã luyện chế ra đan dược đặc biệt. Loại đan dược này ăn vào thì linh thú có thể sống trên độ thiên giới, nhưng thời gian dài sẽ sinh ra độc tố. Lúc này lại phải dùng đan dược khác để loại bỏ độc. Yêu tộc có thể chiếm lợi thế này để ở lại độ thiên giới nhưng phí tổn lại phi thường cao. Tính ra thì mang yêu tộc đê giai lên chính là tự tìm phiền toái cho mình. Bố Tử Du lắc đầu, nói ra vấn đề này cho nàng. Kim Phi Giao nhất thời hiểu ra. Bản thân có thực hồn thao thiết, cũng coi như là bán yêu. Nếu muốn ở lại độ thiên giới thì phải dùng đan dược kia mới được. Như vậy tính ra thì gánh nặng hình như hơi quá lớn. Quả nhiên vẫn nên ở thần cấp giới là hơn, ít nhất là có thể xưng vương xưng bá. Vì thế, nàng liền nói, nghe thực phiền toái, ta đi đón bọn mập mạp về. Khi nào thì cha ngươi quay lại độ thiên giới, ta đi cùng hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645. Bố đại nhân nhìn bố Giao đứng chung một chỗ với Kim Phi Giao. Bố Tử Du đột nhiên cảm thấy thả hai người này ra không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Vẫn nên sớm rời đi thì hơn. Trong tên hai chúng ta đều có chữ Giao. Thật sự là quá tốt. Bố Giao cười tủm tỉm nhìn Kim Phi Giao. Hắn chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu. Có vẻ phi thường hòa khí. Kim Phi Giao nhớ kỹ lời bố Tử Du. Mím môi không dám nhìn hắn nhiều. Người này lúc nào cũng có thể dùng ánh mắt lóe sáng nhìn người khác, không cẩn thận là sẽ trúng độc thủ của hắn. Tuy nhiên, hắn đã nói như vậy thì nàng vẫn đáp một câu, âm thì giống nhau, chữ thì không giống. Không sao, chúng ta phải ở chung cho tốt nha. Bố Giao vui vẻ cười nói, hắn đang dụ dỗ ta sao? Kim Phi Giao dè dặt cẩn trọng nhìn hắn. Phía dưới khuôn mặt thanh thuần sáng lạn kia là tà ác và âm hiểm đó. Các ngươi mau đi đi, sét đánh quá mạnh, đừng có làm hỏng cơ quan thành. Bố Tử Lý cố ý đi ra tiện bố Giao, không tận mắt nhìn hắn rời đi thì sẽ lo lắng. Có mấy lần bố Giao đã đột nhiên ôm một tiểu hài tử không biết lấy ở đâu ra, đặt lên sàn rồi bỏ chạy. Những tiểu hài tử không biết do ai sinh đó liền ở lại thế đạo kinh. Bọn họ chỉ có thể nuôi dưỡng. Nơi này cũng không phải là nơi nuôi tiểu hài tử. Không theo dõi hắn không được. Bố Giao tới gần Kim Phi Giao. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Có chút nũng nịu nói. nghe nói ngươi có một cái thảm, ngồi lên rất thoải mái, ngươi lấy ra dùng có được không? Trên đường phải bay rất lâu, người ta sẽ cảm thấy mệt. Được. Kim Phi Giao đáp, cảm thấy bố Giao có đôi khi thật sự đáng yêu, tươi cười sán lạn, làm người lại phi thường hòa khí, không có việc gì còn có thể bĩu môi giả đáng thương, thoạt nhìn thật thú vị. Lấy phi thảm ra, bố Giao liền nằm sấp lên, lăn vài vòng, cuối cùng ngồi xuống chỗ có đệm, cười tủm tỉm nói, cái này thật tốt, thật không nhìn ra ngươi lại có cùng sở thích với lang, ngay cả trên pháp bảo phi hành cũng đặt đệm. Kim Phi Giao dừng một cái, hắn biết lang đại nhân, không phải là kém rất nhiều tuổi sao, sao nghe cứ như rất quen thuộc vậy. Đúng rồi, người này coi như là muội phu của lang đại nhân, theo như những gì bố Tử Du nói thì nếu hắn gặp lang đại nhân ở độ thiên giới, chắc chắn sẽ đi ăn nhờ ở đậu, có quen biết cũng là rất bình thường. Vậy thì không nên lấy cái ô ra, đỡ phải bị hắn đi mật báo. Nàng còn đang do dự, bố Giao lại nói, không phải ngươi có ô tránh lôi sao, mau lấy ra đi, trên đường mà ngươi bị sét đánh chết thì ta sẽ thương tâm khổ sở. Kim Phi Giao hung hăng trừng mắt nhìn bố Tử Du, bố Tử Du vội vàng quay mặt sang hướng khác. Đáng chết, vậy mà lại nói hết tình hình của nàng cho bố Giao, hộ cha cũng không hộ như vậy nha. Không có cách nào, nàng đành phải lấy ô ra. Bố Giao vừa nhìn thấy mặt ô liền ngây ngẩn cả người. Xoay người ngồi dậy cẩn thận nhìn, hắn liền ôm bụng cười rộ lên. Kim Phi Giao đã ý thức được không tốt, quay đầu lại chừng bố Tử Du, không có gì bất ngờ xảy ra. Bố Tử Du đang ngẩng đầu nhìn một con chim vừa bay ngang qua bầu trời, ánh mắt không dừng trên người bọn họ. Chúng ta đi mau đi, ha ha ha. Cười chết ta. Bố Giao cười lăn lộn trên phi thảm, không kịp thở nói. Cầm ô, Kim Phi Giao cũng lên phi thảm. Lúc này bọn họ không bay đi đâu tìm cái khe mà là thừa dịp lôi trụ đánh xuống. Bố Giao tùy tay đẩy sang một bên, lôi trụ liền nhanh nhẹn vòng vo, đánh ra ba cái khe. Sau đó hắn vừa cười vừa nói, ngươi tự chọn một cái đi, ba cái nào cũng được. Kim Phi Giao thật sự là không chịu nổi hắn, chỉ là vẽ con rùa thôi, có cần phải cười thành như vậy không? Chẳng lẽ hắn và lang đại nhân có cửu oán cho nên nhìn thấy cái này mới vui vẻ như thế? Bị cười đến dầu dĩ không vui, nàng tùy tiện chọn một cái khe, nghênh đón nàng là một cái khe đầy lôi trụ, cái ô trên tay lập tức bị sét đánh bay. Ngay lúc ô rời tay, bố Giao liền đưa tay giữ lại, như không có việc gì cầm lấy. Lần trước đi cùng bố Tử Du thì sét không lợi hại như vậy, lần này đi cùng bố Giao lại gặp phải sét cường đại như thế, Kim Phi Giao không chống được một kích. Cái ô được bố Giao cầm thì rất ổn định, không hề có sét đánh vào, tu sĩ đại thừa kỳ quả nhiên lợi hại. Nhàn hạ vô sự, Kim Phi Giao liền hàn huyên với hắn, tiền bối, ngươi quen lang đại nhân, đừng gọi ta là tiền bối, gọi ta là tiểu Giao Giao. Bố Giao ôn nhu cười nói, thế không được tốt lắm đâu, tiểu Giao Giao cái gì chứ? Kim Phi Giao cảm thấy nếu nàng hô lên như vậy sẽ lập tức biến thành câm điếc. Bố Giao ngồi ở đó, tội nghiệp nói, vậy thì gọi là Giao Giao, tiền bối cái gì, quá khách khí. Giao Giao, ngươi có vẻ quen biết lang đại nhân. Nói những lời này ra, Kim Phi Giao chỉ cảm thấy muốn chết, quá ghê tởm, có quen. Hồi nhỏ chúng ta có quan hệ rất mật thiết. Lại nói, ta quen biết muội muội của hắn cũng là vì hắn bị mất tích một thời gian dài, ta lo lắng cho hắn nên đến nhà hắn tìm vài lần, một lần tới liền gặp muội muội hắn. Thật sự là một mỹ nhân, tính cách nóng bỏng, lần đầu tiên gặp mặt đã tè lên người ta. Bố Giao gật đầu nói. Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, loại chuyện này mà cũng có thể nói với người khác, đúng là hạ lưu. Bố Giao ngọt ngào nhớ lại, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, muốn tìm được Hoài đại nhân giữa bao nhiêu nữ nhân như vậy thật đúng là việc không dễ dàng. Hắn vui tươi hớn hở nói, lúc đó nàng mới được 3 tháng, người ma tộc có thể sống rất lâu, 3 tháng cơ hồ cũng chỉ như thế này. Tuy nhỏ nhưng ta lập tức có thể biết được sau khi trưởng thành nàng sẽ lợi hại thế nào. Giao Giao, ngay cả tiểu hài tử 3 tháng mà ngươi cũng không buông tha. Không ngờ Hoài đại nhân lại nhỏ hơn Lang đại nhân nhiều như vậy. Tính ra thì lúc đó là lúc Lang đại nhân bị Đinh Trắc vây khốn. Tên cầm thú này, tiểu hài tử 3 tháng cũng bị hắn coi trọng. Tuy ta thích những thứ đáng yêu nhưng ngươi cũng không thể nói ta như vậy nha. Ta cảm thấy Hoài quá đáng yêu nên ở lại ma tộc hơn 200 năm, muốn chờ nàng lớn lên. Nhưng ma tộc thật là quá phiền toái, cần tới mấy trăm tuổi mới trưởng thành. Ta cuối cùng không thể đợi mãi ở đó cho nên liền đi ra ngoài dạo một vòng. Đến lúc ta trở lại thì nàng đã trưởng thành một đại mỹ nhân. Bố Giao thấy Kim Phi Giao nói hắn như vậy liền làm nũng, dùng bả vai huých huých nàng. Không ngờ Hoài đại nhân lại thích loại hình này, thế này khác gì nuôi con đâu. Kim Phi Giao còn tưởng rằng nữ nhân như Hoài đại nhân sẽ thích loại nam nhân như Lang đại nhân. Không ngờ lại đi thích loại gia hỏa cả ngày trang đáng yêu phẫn hồn nhiên này. Nhắc tới Hoài đại nhân, bố Giao liền vui vẻ tiếp tục. Lúc đó ta té xỉu trong rừng cây, được Hoài nhặt về. 5 năm sau đó, nàng liền sinh ra lão 67. Ngươi té xỉu trong rừng. Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người. Ngay cả loại chuyện như giả bộ bất tỉnh mà cũng làm ra được. A.M. Bố Tử Du dùng sức gật đầu. Ta thường làm như vậy, đã nhiều lần đắc thủ. Nếu ngươi muốn xuống tay với một nam nhân nào đó thì cũng có thể thử xem. Tính tốt thời gian, tìm đúng địa điểm, đánh cho bản thân mấy chưởng cho thành trọng thương là có thể được nhặt trở về. Kim Phi Giao há miệng thở, đành phải nhắc nhở hắn. Giao Giao, có rất nhiều nam nhân sẽ không cứu người. Ví như Lang đại nhân, nếu như ngất trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ không thèm nhìn một cái mà trực tiếp dẫm lên mặt đi qua. Không có khả năng a. Ta còn nhớ hắn ăn mềm không ăn cứng. Từ khi quen biết hắn lúc trúc cơ kỳ cho tới nguyên anh kỳ, cơ hồ đều là hắn nuôi ta. Ta chỉ cần làm nũng, dùng ánh mắt đáng yêu nhìn hắn là hắn sẽ cho ta này nọ. Làm sao có thể nhìn thấy người đáng yêu bị ngất lại trực tiếp đi qua được. Bố Giao vuốt cằm, phi thường nghi hoặc nhớ lại. Đồng tử Kim Phi Giao co rụt lại, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Bảo sao ta cuối cùng toàn bị hắn đánh, mỗi lần giả đáng thương đều không hữu dụng, hóa ra đều là do ngươi gây họa. Bố Giao chu miệng lên, bất mãn nói, sao ngươi lại nói ta như vậy? Thật đáng ghét, rõ ràng là do ngươi học nghệ không tinh cho nên không lừa được người khác, vậy mà lại trách ta. Người ta rất đau lòng nha. Làm trò, tất cả đều do ngươi. Kim Phi Giao nổi giận đùng đùng nhìn hắn, vậy mà không có lúc nào không ra vẻ đáng yêu. Tu sĩ đại thừa vạn ác này, nếu không phải vì ngươi tra tấn hắn mấy trăm năm, hắn đã sớm thành thói quen với người phận đáng yêu thì ta sao có thể thất bại nhiều lần như vậy. Đây là vì nhìn thứ đáng yêu quá nhiều cho nên lúc ta diễn hắn liền thấy như nhìn ngốc tử. Nói đến nói đi đều do ngươi làm hại. Bố Giao trố mắt ngồi đó, một lát sau liền dùng hai tay bưng mặt, hạnh phúc cười nói, nhìn thứ đáng yêu quá nhiều, quả nhiên ta là người đáng yêu nhất. Vì vậy, Kim Phi Giao liền tính hết những khó chịu nhiều năm trước lên người bố Giao. Lang đại nhân đối mặt với người đáng yêu lại đáng thương đến tận cùng như vậy tới mấy trăm năm thì người khác muốn ra vẻ đáng thương trước mặt hắn làm sao có hiệu quả. Thật sự là lật thuyền trong mương. Lúc trước nếu không giả vờ đáng thương mà là tỏ ra cung kính thì có khi đã không chịu nhiều tội như vậy. Tất cả đều là do nam nhân này hại. Kim Phi Giao chỉ có thể hung hăng nguyền rủa trong lòng. Dù hắn trêu chọc phải nam tu sĩ đại thừa kỳ thích nam sắc, trực tiếp hái tên đại ngựa đực này, biến thành ngựa cái. Tuy nhiên, theo hiểu biết của ta với hắn thì nếu để hắn nhìn thấy cái ô này, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Kể cả là nữ nhân cũng vậy. Ngươi sẽ chết thật sự khó coi. Bố Giao ngẩng đầu nhìn cái ô, vui vẻ cười nói. Thấy sắc mặt Kim Phi Giao trở nên khó coi, hắn ôn nhu nói, ngươi đừng sợ hãi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta đến Trấn Mộng Vân đợi ngươi, đón người của ngươi xong ta sẽ đưa ngươi đi sống những ngày lành. Chính ngươi còn đi ở nhờ người khác kìa, ta đi cùng ngươi để ăn không khí à. Hơn nữa, ta không môn không phái, chỉ là một gã tán tu bần cùng, lúc trước phải ở nhờ Trấn Mộng Vân 8 năm, cuối cùng nhờ có tiền bối Mộng Vân tốt bụng cho ta 10 vạn khối linh thạch ta mới rời đi được nơi đó, ta sẽ không cho ngươi ký giấy nợ đâu. Kim Phi Giao đã cẩn thận hơn, người chuyên đi ăn trực người khác mà còn đòi nuôi nàng, chắc chắn là có âm mưu. Tuy nhiên, lời của nàng vừa dứt liền thấy bố Giao đáng yêu đột nhiên thay đổi nét mặt, thân thể tràn ngập hơi thở lười biếng, ánh mặt trời sáng lạn trên mặt cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn dựa vào tấm đệm, ghét bỏ nói, hóa ra là cùng quỷ a. Giao Giao, thái độ của ngươi thay đổi cũng quá nhanh đó. Kim Phi Giao khiếp sợ nhìn hắn, người đáng yêu khiến người ta không nhịn được muốn sờ vừa rồi đã đi đâu. Và nam nhân lãnh đạm, vẻ mặt khinh khỉnh đang ngồi trên phi thảm này là ai? Lúc này, bố Giao ngẩng đầu nhìn về phía nàng, tà ác cười, gọi ta là bố đại nhân. Kim Phi Giao nhất thời hết chỗ nói, tên hỗn đản này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, kiến thức hai người thuận lợi đi tới độ thiên giới. Kim Phi Giao lấy bản đồ ra tìm phương hướng, tính toán lập tức tới thần nông tộc đón người. Tuy nhiên, bố Giao vẫn lười biếng ngồi trên phi thảm, không có ý định rời đi. Kim Phi Giao nhìn hắn vài lần, khó hiểu hỏi, bố đại nhân, ngươi còn không đi sao? Ta không muốn động, ngươi thuận tiện đưa ta đi một chuyến đi. Đối mặt với Kim Phi Giao khốn cùng, hắn đã không cần ra vẻ đáng yêu nữa. Tuy nhiên chỉ lười biếng nói như thế này cũng khiến người ta thấy hắn thật đáng yêu rồi. Không phải là ngươi muốn tiết kiệm linh thạch đó chứ? Ta rất nghèo, xa quá thì ta không thể đưa ngươi đi được đâu. Gặp phải bạo lôi vũ là sẽ chết đó. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn hắn, vừa rồi còn ngại nàng nghèo, thế mà hiện tại lại bắt đầu vòi vĩnh. Người ta rất nghèo, ngươi ít nhất cũng phải đưa ta đến thôn trấn nào đó chứ. Bố Giao đáng thương nói, người này giả đáng thương đã thành thói quen, giơ tay nhấc chân đều có vẻ đáng yêu không tiêu tan. Kim Phi Giao quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn. Tuy biết bộ dáng này của bố Giao chỉ là giả vờ giả vịt nhưng người nhìn vẫn không nhịn được mà đáp ứng yêu cầu vô lý của hắn. Kim Phi Giao nuốt nước miệng, khô khốc nói, ta nghe nói ngươi lấy được 300 vạn khối linh thạch, ta hiện tại chỉ có 10 vạn khối, còn không biết có thể đi tới thần nông tộc được hay không đâu. Bố Giao ủ rũ nằm trên phi thảm khiến Kim Phi Giao có loại cảm giác hắn vốn định lăn lộn trên phi thảm, sống chết bám lấy vậy. Hay là ta đưa ngươi tới trấn Mộng Vân, còn những nơi khác thì mời bố đại nhân tự nhiên. Nghĩ nghĩ, Kim Phi Giao nói. Dù sao trấn Mộng Vân cũng ở ngay gần thần nông tộc, tiện đường đưa hắn tới rồi ném ở đó cũng được. Mộng Vân à? Được rồi, vậy ngươi đưa ta đến đó đi. Bố Giao nhàm chán đồng ý, vốn định đi tìm tình nhân cũ nhưng linh thạch trên người còn có tác dụng khác. Trước tiên cứ tới chỗ Mộng Vân kia xem sao. Có thể sẽ kiếm được chút linh thạch. Kim Phi Giao cuối cùng cũng có thể nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng có thể đi theo tu sĩ đại thừa kỳ ăn uống. Lại thiếu chút nữa tự tìm phiền toái cho mình. Ném hắn ở trấn Mộng Vân xong. Nàng đi đón người rồi theo phương hướng khác rời đi. Mặc kệ hắn. Lúc hai người tới trấn nhỏ Mộng Vân thì đã là một tháng sau. Có bố Giao cầm ô. Kim Phi Giao thoải mái không ít. Không cần phải đi một chút ngừng một chút như trước. Cứ toàn lực chạy đi nên tốc độ rất nhanh. Vừa định đi vào trấn Mộng Vân, cấm chế bên ngoài chợt lóe lên rồi đóng lại. Nàng và bố Giao bị nhốt ở bên ngoài. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn vào trong. Không phải đã nói tu sĩ đại thừa kỳ đều mở trấn, không cử tuyệt người tiến vào sao? Sao giờ lại thế này? Chẳng lẽ nàng ở trong này 8 năm làm người người oán trách, không cho vào nữa? Không đợi nàng mở miệng gọi con rối Mộng Vân bên trong, liền thấy bố Giao nhảy ra khỏi phi thảm, dán người lên cấm chế, hô, Mộng Vân, cho ta vào đi, bạo lôi vũ sắp tới rồi, ta rất sợ hãi. Con rối Mộng Vân ngồi bên trong, không rên một tiếng nhìn hai người đang ở ngoài cửa, tuyệt đối không thể cho hai người này vào. Xem ra là người quen nha. Kim Phi Giao nhìn hành vi của bố Giao, nhất thời hiểu ra, một gia hỏa luyện hư kỳ như nàng làm sao. Mộng Vân, gió bên ngoài rất lớn, người ta rất sợ hãi. Ngươi cho ta vào đi, ta tuyệt đối không làm loạn. Chỉ cần bảo lôi vũ đi qua ta sẽ rời đi. Ta nói được thì làm được. Mắt bố Giao rưng rưng, ghé người vào cấm chế, tội nghiệp vỗ lên cấm chế, thân thể còn hơi run run trong gió, trông vô cùng tiểu tụy đáng thương. Con rối Mộng Vân rốt cục đứng lên, đi tới cửa trấn, cách cấm chế nhìn bố giao bên ngoài, lạnh lùng nói, ngươi đừng có lừa người nữa, lần trước ngươi cũng nói như thế, nói là ở một đêm rồi đi, cuối cùng ngươi ở lại tới 300 năm, ăn của ta còn chưa tính, ngươi còn cường đẩy muội muội của thần dược sư thần nông tộc Khương Thủy Nhiên, làm bụng người ta to lên rồi bỏ chạy, làm hại thần nông tộc chạy tới chỗ ta náo loạn thật lâu, ta còn phải bồi thường tổn thất nuôi dưỡng tiểu hài tử cho ngươi thì chuyện này mới coi như bình ổn lại. Lần này ta sẽ không cho ngươi vào, ngươi tới thần nông tộc mà ở nhờ, vừa vặn thăm tiểu hài tử đi. Ta không dám đi, ngươi mở cửa đi, ta đền tổn thất cho ngươi. Trên người ta hiện không có linh thạch, không bằng ta thấy thịt để đền. Bố giao dán lên cấm chế, kêu lên vô cùng đáng thương. Kim Phi Giao nhìn chung quanh, cảm thấy có nên nhân lúc này mà bỏ đi cho nhanh không? Người này lại dám ngủ với muội muội Khương Thủy Nhiên, nếu như bị người thần nông tộc biết được nàng có quen biết với hắn rồi hạ độc thủ thì sao? Vì thế, nàng nói với bố giao, bố đại nhân, lôi nơi này quá lớn, thân thể ta nhỏ yếu không chịu nổi. Ta đi thần nông tộc trước, nếu ngươi không muốn ở lại đây thì có thể cùng ta đi tới đó. Bố giao quay đầu lại, nhu thuận gật đầu, gọi ta giao giao là được. Ngươi đi đi, ta sẽ thật nghe lời ngồi chờ ở đây. Giao giao cái giám a. Kim Phi Giao nhìn xuống xúc động muốn cầm tảng đá đập nát khuôn mặt hắn, xoay người vội vàng cho phi thảm bay đi, chỉ sợ bố giao thật sự đi theo. Đợi bay ra thật xa, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện chấm đen bố giao đã được cho vào trong trấn Mộng Vân. Kim Phi Giao lạnh toát sống lưng, Mộng Vân đã ăn mệt lớn như vậy mà vẫn còn thả bố giao vào, xem ra cũng không chịu nổi công kích của hắn. Đáng sợ, đây là giết người vô hình nha. Nếu Khương Thủy Nhiên biết bố giao đang ở đây thì sẽ thế nào? Người này đã đùa bỡn muội muội của hắn, nàng có thể dùng tin tình báo này để trao đổi nếu hắn không chịu thả người. Cảm thấy bản thân đã có tiền vốn để giao dịch, Kim Phi Giao đi vào thần nông tộc. Xuyên qua màn khói độc kia liền đi tìm trại của thần nông tộc. Từ lúc nàng rời đi đến giờ cũng được nửa năm, không biết mập mạp đã bị độc hại thành cái dạng gì. Tuy vội vã chạy đi nhưng nàng vẫn không quên trộm linh thảo. Dùng thần thức quan sát bốn phía, nàng bắt đầu vừa đi vừa đào, mãi cho tới khi thần thức phát hiện có người thần nông tộc, Kim Phi Giao mới dừng lại. Người thần nông tộc phát hiện ra nàng đề ra nghi vấn một phen mới dẫn về trại. Vừa vào trại, những tiểu hài tử kia đã chạy tới nhìn. Kim Phi Giao quét mắt trong đám tiểu hài tử, muốn xem có ai giống bố giao hay không. Nhưng số lượng tiểu hài tử khá nhiều lại không có ai giống bố giao. Tuy nhiên nàng lại nhìn thấy Khương Nhất. Thấy bộ dáng no đủ của nàng thì có vẻ đã khôi phục rất tốt. Kim Phi Giao sao có thể buông tha cơ hội chấp nối với thần nông tộc này, mau chóng đi qua chỗ Khương Nhất. Còn thân thiết hỏi, Khương Nhất, ngươi hiện tại thế nào? Thoạt nhìn khôi phục rất tốt a. Cảm ơn ngươi, ta đã tốt hơn nhiều. Khương Nhất ngẩng đầu cười nói, ngươi biết Khương Thủy Nhiên ở đâu không? Lần trước đến vội vàng đi gấp gáp, giờ nhìn những mộc lâu tương tự nhau trong trại, Kim Phi Giao nhất thời không nhận ra nơi ở của Khương Thủy Nhiên. Thần dược sư ở ngay bên cạnh, để ta đưa ngươi đi. Mặc dù có ân cứu mạng nhưng ấn tượng được gây dựng từ lúc sinh ra thì không có cách nào thay đổi. Thái độ Khương Nhất tuy tốt hơn những thần tộc tràn đầy cảnh giác khác, nhưng dù vậy thì đại đa số thời điểm Khương Nhất chỉ cúi đầu, yên lặng dẫn đường. Kim Phi Giao thì không để ý, đi phía sau cứ luôn miệng hỏi không ngừng, chọc cho Khương Nhất nói không ít. Chính là nơi này, tiểu mộc lâu phía trước treo đầy các loại đồ án hồ lô. Kim Phi Giao liếc mắt một cái liền nhận ra đây chính là nơi đàm điều kiện với Khương Thủy Nhiên ngày ấy. Khương Nhất cũng dừng lại, nói các tộc nhân khác không thể vào phòng của thần dược sư, chỉ có thể đưa nàng đến đây. Nhìn Khương Nhất chậm chậm rời đi, Kim Phi Giao chuẩn bị bước chân lên một lâu. Khương Nhất ở phía xa lại dừng lại, nhẹ nhàng nói với nàng, cảm ơn, tiểu thí hài. Kim Phi Giao cười nói, xoay người bước lên một lâu. lên được một nửa thang thì nghe thấy có thanh âm truyền đến phía trước. Ngươi không chết ở bên ngoài sao? Nghe thanh âm là biết là Khương Thủy Nhiên, mở miệng ra đã nói điểm xấu. Kim Phi Giao trưng ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, sao ta có thể để tiền bối đợi lâu được, cho nên ta phải mau chóng trở lại, chỉ sợ hai người mập mạp gây phiền toái cho ngươi, đương nhiên không dám chết. Không phiền toái, ta còn chưa chơi đã. Khương Thủy Nhiên nhàn nhạt đáp, chưa chơi đã. Kim Phi Giao nghe thì cảm thấy không biết mập mạp bị hành hạ thế nào, bị thần nông tộc hợp thể kỳ yêu dùng độc chơi thì phải biết. Nàng nhanh chóng chạy lên lầu, vào nhà liền thấy mập mạp đang ngồi trong phòng, trên cái bàn gỗ trước mặt bày rất nhiều mâm, trên mâm là các loại thực vật đã được cắt nhỏ, có rễ cây cũng có lá cây, còn có trái cây, thoạt nhìn thì phân lượng đã được tính tốt, mà mập mạp sắc mặt không tệ, đang ngồi ăn những thực vật đủ màu đủ dạng này. Hoa Uyển Ti thì không nhúc nhích, ngồi trong một góc, nhìn lớp bụi trên người thì đoán là đã nhập định rất lâu, nếu không với tính cách yêu thích sự sạch sẽ của nàng thì làm sao có thể để trên người dính bụi được. Khương Thủy Nhiên đang ngồi trên chiếu bên cửa sổ, cầm trên tay chén gỗ, chậm rãi uống gì đó, mà chiếc chén gỗ được chạm chỗ kia, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn một cái đã nhận ra là tay nghề của mập mạp. Kim Phi Giao dùng thần thức quét qua Hoa Uyển Ti, thật đúng là đang nhập định chứ không phải bị cấm chế, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra linh khí nơi này làm nàng hấp thu thật sự vui vẻ, loại địa phương này mà cũng có thể nhập định. Thấy Hoa Uyển Ti không sao, nàng liền quay sang hỏi mập mạp, ngươi đang thử độc. Mập mạp ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao một cái, biểu cảm lạnh nhạt nói, lão đại, lần này ngươi trở về thật nhanh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi một hơi trăm năm mới trở lại. Các ngươi chỉ ước gì ta không về chứ gì? Những thứ này là độc sao? Màu sắc thoạt nhìn có vẻ là lạ. Kim Phi Giao đánh giá các thứ trên bàn, những thực vật trên đó có màu sắc quá rực rỡ, nhìn thì biết không phải là thứ tốt. Đúng vậy, mỗi thứ lại khác nhau. Tuy nhiên, ta đã ăn luôn 30 cây linh thảo ngàn năm rồi, cách một ngày lại ăn một lần, coi như là thay đổi khẩu vị lúc thử độc. Hiệu quả phi thường không sai, lão đại, chúng ta cứ ở lại đây tạm đi, tiến giai rất nhanh đấy. Mập mạp ha ha cười nói, ngón tay vừa động liền có một mâm độc thảo rơi vào miệng. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân đã phí công lo lắng cho hai người này, bọn hắn thoạt nhìn thật sự vui vẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, bảo bối đánh giá mập mạp từ trên xuống dưới một lượt. Kim Phi Giao gật gật đầu, người này sống rất tốt, mới nửa năm không gặp mà tu vi đã tiến bộ không ít. Tuy nhiên, độc tốc mà bố Tử Du nói thì phải làm sao? Liếc nhìn Khương Thủy Nhiên đang uống bên cạnh, Kim Phi Giao đi qua, cười tủm tỉm hỏi, tiền bối, ngươi là thần dược sư, hẳn là người luyện đan dược giỏi nhất độ thiên giới. Đương nhiên, Khương Thủy Nhiên nhàn nhạt nói, hắn là ai chứ? Thần dược sư của thần nông tộc thì làm gì có đan dược gì mà không luyện ra được, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ bên ngoài cũng thường xuyên phải tới cầu hắn bán cho bọn họ vài loại đan dược độc hữu của thần nông tộc. Tiền bối, nghe nói có loại đan dược trừ độc cho linh thú dưới hợp thể kỳ, luyện có phiền toái không? Kim Phi Giao thuận miệng hỏi. Khương Thủy Nhiên nhìn chằm chằm chén nước trong tay, chậm rãi nói, đối với ta mà nói thì đương nhiên không phiền toái, tuy nhiên đối với ngươi thì hẳn là rất khó. Phối phương hẳn là có bàn khắp nơi chứ? Kim Phi Giao ha ha cười nói. Khương Thủy Nhiên không trả lời nàng mà buông cái cốc, nhìn mập mạp nói, nửa năm nay ta dùng hết 43 gốc linh thảo nghìn năm trên người hắn, độc đan hơn 60 loại, những độc thảo này thì không tính. Có ý gì? Nụ cười của Kim Phi Giao đông cứng, sao lời này nghe cứ là lạ, chẳng lẽ muốn đòi linh thạch? Không có người như thế chứ, muốn ép buộc mập mạp chính là hắn, tự bỏ phí ra mới đúng chứ. Chính là ý đó. Khương Thủy Nhiên hơi hơi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Lại vòng vèo rồi, thực sự nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? Nếu đã không chịu nói thì ta cũng giả ngu dốt là được rồi. Kim Phi Giao ngốc nghếch nhìn hắn, cũng không nói là cái gì, chỉ nhìn hắn ngây ngô cười. Sau đó, nàng quay đầu nhìn mập mạp, nói, đừng ăn nữa, chúng ta đã làm phiền tiền bối rất lâu rồi, dọn dẹp rồi đi thôi. Mập mạp vẫn đang nhồi độc thảo vào miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, không có nửa điểm cao hứng vì được rời khỏi nơi này. Thấy Kim Phi Giao khó chịu nhìn mình, mập mạp truyền âm, lão đại, chúng ta không thể đi được. Vì sao? Kim Phi Giao khó chịu hỏi. Tuy ta hàng ngày đều ăn độc dược nhưng độc tố lại tụ tập hết ở trong thải châu, trên người ta hoàn toàn không có vấn đề gì. Linh khí nơi này rất nồng đậm, cộng thêm linh thảo linh đan tùy tiện ta ăn, tu vi tăng vô cùng nhanh. Uyển Ti cũng vậy, ngươi vừa đi là nàng đã nhập định, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, hấp thu rất nhiều linh khí, xem ra không bao lâu nữa là có thể tiến giai hóa thần kỳ. Mập mạp giải thích. Dù sao bọn họ cũng đi loạn khắp nơi, chỉ cần là nơi thuận tiện đều có thể ở lại. Kim Phi Giao nghi ngờ nói, không phải là thừa dịp ta không có ở đây mà Khương Thủy Nhiên dạy ngươi nói như vậy đó chứ. Làm sao có thể? Chúng ta trở về thần cấp giới tuy cũng có thể tu luyện nhưng vẫn kém hơn ở đây. Nơi này có đan dược, linh thảo miễn phí, còn có người che chở, cũng không sợ đắc tội với người. Dù sao ý của bọn họ cũng như vậy. Chúng ta cứ ở đây cho đến lúc tiến giai hợp thể kỳ lại đi. Nửa năm nay mập mạp đã ăn không ít, cảm thấy nơi này đúng là rất tốt. Nheo mắt lại, Kim Phi Giao lo lắng. Ý nàng vốn là đón mập mạp và Hoa Uyển Ti trở về thần cấp giới. Hiện tại lại nghe nói mập mạp có thể đưa độc tố trong thân thể vào thải châu. Như vậy là có thể tiết kiệm một phần linh thạch mua đan dược loại bỏ độc. Về phần nàng thì hiện tại còn chưa nhìn ra có sinh ra độc tố hay không. Một khi đã như vậy thì cứ ở lại đây cũng coi như là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa, mập mạp còn truyền âm, ta chỉ cần ăn một loại độc thì độc trong thải châu sẽ thay đổi thành một loại khác. Hắn nhất định phải một lần nữa phối chế giải dược. Kể cả ngươi hiện tại muốn đưa chúng ta đi thì hắn chưa chơi đã chắc chắn sẽ không cho chúng ta đi. Nửa năm nay hắn đã luyện chế rất nhiều độc đan mới để ta ăn, đều sắp từ thần dược sư biến thành thần độc sư rồi. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn Hoa Uyển Ti, nàng bây giờ vẫn còn đang nhập định, nếu mạo muội đưa nàng đi thì không tốt, vậy thì cứ ở lại đây đi. Chỉ là tên Khương Thủy Nhiên này phi thường kỳ quái, nói thẳng ra là ở lại đây là vì hắn, hắn tám phần lại rong dài nửa ngày, có khả năng có thể dùng được cách kia. Vì thế, nàng liền nói với Khương Thủy Nhiên, tiền bối, hiện tại chúng ta không có chỗ nào để đi, không biết có thể thu lưu chúng ta không? Nếu một ngày nào đó tiền bối thấy chúng ta không vừa mắt, chúng ta sẽ lập tức rời đi, không cầu có đan dược thập phẩm gì đó, chỉ cần mỗi ngày có gần 10 viên thất, bát phẩm là được. Khương Thủy Nhiên rất vừa lòng với sự thông minh và thức thời của Kim Phi Giao, nhanh như vậy đã hiểu ý tứ của hắn, tuy câu đan dược thất, bát phẩm đằng sau rất dư thừa nhưng cứ coi như không nghe thấy là được. Tu vi của ngươi quá thấp, sẽ không có cách nào sinh tồn ở độ thiên giới này. Thần nông tộc chúng ta thích nhất là giúp người làm niềm vui. Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây đi. Trước khi ta chơi chán sẽ không đuổi các ngươi đi. Khương Thủy Nhiên rất hào phóng nói. Khóe miệng Kim Phi Giao giật giật. Lão yêu quái này thật sự là đáng ghét. Khương Thủy Nhiên gọi một tiếng qua cửa sổ. Liền có một gã thần nông tộc đi lại. Nghe hắn dặn dò xong liền bắt đầu dọn dẹp mộc lâu bên cạnh. Ngươi ở đây. Khương Thủy Nhiên hất cằm về phía nhà gỗ bên cạnh. Ý bảo nơi này từ bây giờ chính là nơi Kim Phi Giao ở. Đối với việc ở thì Kim Phi Giao không có yêu cầu gì. Dù sao nàng vốn định ăn uống miễn phí ở đây. Không bắt nàng ở ngoài bãi đất trống cũng đã rất tốt rồi. Bố Giao đã bị nàng ném ra sau đầu. Tên kia đang tai họa Mộng Vân. Không biết đã thành cái dạng gì rồi. Một lâu bên cạnh nhanh chóng được dọn dẹp xong. Kim Phi Giao đi vào nhìn. Bốn phía chỉ có vách gỗ. Cái gì cũng không có, ván sàn thì được trà lau sáng long lanh, nhưng cả phòng trống rỗng. Nàng thầm oán, ngay cả chút gia cụ cũng không để vào, những người này thật sự quá keo kiệt. Đang nghĩ đến việc kiếm vài khúc gỗ về để mập mạp luyện tay nghề, điêu vài cái bàn ghế rồng bay phượng múa thì Khương Thủy Nhiên đã tựa ở cửa nói, ta đã vẽ xong hết, ngày mai ngươi liền đi tìm chúng về đi. Tìm cái gì? Kim Phi Giao mạc danh kỳ diệu nhìn hắn, mắt dừng lại ở tờ giấy thủy nguyệt trên tay hắn, thấy trên đó vẽ hình dáng mấy loại linh thảo. Đương nhiên là tìm kiếm linh thảo. Các ngươi ở trong này, linh thú lại ăn đan dược của ta, hấp thu linh khí của tộc ta, chẳng lẽ lại ở không? Khương Thủy Nhiên đã tính cả linh khí thiên địa thành tài sản của thần nông tộc. Mập mạp chết bầm. Kim Phi Giao thầm mắng mập mạp, chỉ nói chuyện tốt, sao không nói bản thân còn phải đi làm việc. Nàng nhận lấy tờ giấy, nhìn linh thảo trên đó, hỏi, hái bao nhiêu? Ngươi có thể hái mỗi loại một gốc về đã coi như tốt rồi. Khương Thủy Nhiên đột nhiên cười nói, có ý gì? Kim Phi Giao cảm thấy tờ giấy trong tay nóng rực lên, không phải sẽ giống như nàng nghĩ đấy chứ. Đối với những phán đoán không hay ho thì không ai chuẩn bằng nàng. Quả nhiên, Khương Thủy Nhiên đứng dưới ánh mặt trời, lạnh nhạt nói, trong rừng cây này không có mấy loại linh thảo này đâu.